Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 36. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ tuy rằng gặp một chút trắc trở nhỏ nhỏ ở Vân Đại Sơn, nhưng Tiểu Lục không hề có ý định dừng tay. Ngược lại, sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong sơn cốc, ý nghĩ muốn san bằng phân đà này càng thêm mãnh liệt. Thực ra hành vi của Ngự Thú Tông tuy tà ác, nhưng ở Cửu Châu Đại Lục cũng không phải chuyện hiếm thấy. Các môn phái lớn, chính phái, ít nhiều gì cũng có những hành vi tương tự. Ví dụ như Thịnh Kinh Tiền Bồn tự xưng là đứng đầu vạn thiên minh, chẳng phải cũng từng xuất hiện một tên Chí Phong Chân Nhân ở Thương Khê Châu hay sao? Ngự Thú Tông ở Thiên Nam Châu càng thêm hung hăng và ngang ngược. Có một số tù sĩ chỉ vì phạm nhân ăn thịt cấm, chính là thịt của đinh thú mà bọn chúng yêu thích, mà ra tay giết người, thậm chí còn tru di cửu tộc. Rõ ràng là ta mang ngoại đạo, nhưng có thể làm gì được chúng? Tên tu sĩ giết người chỉ cần xin lỗi một câu, sau đó bế quan mấy năm là xong chuyện, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Ngay cả trí giáo của Tiêu Lục sáng tạo, tuy rằng hiện tại đã đi vào quỹ tích, trông cũng có vẻ chính quy hơn rất nhiều, nhưng không thể nào chối cãi được sự thật là giai đoạn tích lũy tư bản ban đầu, hắn đã dùng nhìn huyết công để tăng tu vi. Chuyện thế này trong thế giới tu tiên vốn là chuyện thường tình, nhưng ngược lại, vì chuyện này mà bị người khác gây phiền phức cũng là chuyện bình thường. Chỉ phòng Trần Nhân gặp phải Tiêu Vũ, cho nên nhiều năm khổ luyện đổ sông đổ bể. Trí giáo của Tiêu Lục tương đối may mắn, lúc mới phát triển không gặp phải cao nhân tiền bối nào nhúng tay vào. Nếu thật sự gặp phải Tiêu Lục, chỉ có thể nghĩ cách để đối phó thôi. Còn chuyện ở Vân Đại Sơn này, hắn rất muốn xen vào. Hắn không phải là cao nhân tiền bối, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng thủ đoạn của cao nhân tiền bối mới có thể quản được chuyện này. Này, Ngự Thú Tông thu thập linh khuyển, luyện chế linh bảo là vì muốn bắt thú non, vậy rốt cuộc lai lịch con thú kia là gì? Tiểu Thất nói, không rõ ràng lắm, hiện tại vẫn chưa có ai biết rõ ràng, thậm chí ngay cả Ngự Thú Tông cũng chỉ có thể phán đoán phẩm cấp của nó, ước chừng tương đương với tu sĩ hư đan đỉnh phong, nhưng lại không phân biệt được chủng loại. Tiền thú trên thế gian phần lớn đều là độc nhất vô nhị như vậy. Sao nào, người có hứng thú sao? Đương nhiên là có rồi. Chẳng phải chuyện này rất rõ ràng sao? Tiêu Lục cười cười, quay đầu chỉ về phía Vân Đại Sơn ở xa xa. Ngự Thú Tông đã phát triển ở đây một năm, thay đổi địa mạch trong núi, xây dựng linh trì và trận pháp. Đại khái đã tiêu tốn bao nhiêu đinh thạch? Tiểu Thất tính toán một chút, không tính nhân công, ước chừng khoảng 1-200 vạn linh thạch là đủ rồi. Đúng vậy, Vân Đại Sơn này bọn chúng phát triển chưa lâu, đầu tư cũng không nhiều, cho nên coi như san bằng nơi này, kỳ thật cũng không thể gọi là tổn thất nặng nề. Nhưng mà một con thú non, giá trị của nó là bao nhiêu? Tiểu Thất sửng sốt, sau đó cười nói, đó là bảo vật vô giá. Tiền thu chân chính, cảnh giới cao đến mức gần như vượt quá giới hạn của Cửu Châu tu tiên giới, tương đương với lại chân tiên ở thượng giới. So với mình chủ vạn tiên minh, Hà Đồ đạo nhân hiện tại còn mạnh hơn một bậc. Năm đó có một con cửu vĩ thiên hồ buông xuống thần kiếm sơn, ngũ tuyệt của vạn tiên minh phải dùng đến cấm thuật trấn áp mới có thể miễn cưỡng phòng ấn nó. Có thể thấy được giá trị của nó cao đến mức nào. Nếu nó chuẩn tiên thú như ma lang, giá trị của thú non ít nhất cũng phải đến mấy trăm, mấy ngàn vạn linh thạch. Còn tiên thú chân chính không thể nào dùng linh thạch để đánh giá giá trị của nó được. Đương nhiên thì việc phân loại ma lang là chuẩn tiên thú, ít nhiều gì cũng có sự kỳ thị của Cửu Châu Đại Lục tới Tây Di Đại Lục. Chưa chắc thực lực của ma lang đã không đạt đến tiêu chuẩn của tiên thú, nhưng dù sao thì cũng không có ví dụ thực tế, cho nên không đủ sức thuyết phục. Tiếp tục đưa ra vấn đề về tiên thú, đương nhiên là muốn làm văn chương ở điểm này. Hiện tại Ngự Thú Tông đang dốc hết toàn lực để bắt thu non. Có lẽ con linh khuyển kia cũng không đạt đến tiêu chuẩn của tiên thú, chỉ là chuẩn tiên thú hoặc thấp hơn. Nhưng nếu Ngự Thú Tông đã coi trọng như vậy, chẳng khác nào tự biến mình thành viên ngắm, không đánh thì uổng phí. Vậy thì cụ thể chúng ta nên làm thế nào? Tiểu Thất đã hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ, chỉ chờ Tiêu Lục ra lệnh. Tiêu Lục cũng không khách khí. Có hai cách. Cách thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần truyền tin tức Ngự Thú Tông đang bắt thú non ra ngoài, tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến cửa. Chúng ta chỉ cần đứng xem kịch hay, sau đó tìm cơ hội kiếm chút lợi, đục nước béo cò, vừa nhàn hạ lại không tốn sức. Tiểu Thất vỗ tay. À, cách này hay. Nhưng mà cũng có vấn đề. Thú non là thứ tốt khiến ai cũng phải đỏ mắt, mà Ngự Thú Tông lại là tông phái thượng phẩm, thực lực hùng hậu, danh tiếng lại hiển hách. Bọn chúng nhất định sẽ dốc toàn lực để có được thú non về tay. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cao thủ nguyên anh hóa thần từ Thiên Nam Châu bay tới đây để dẹp loạn. Đến lúc đó chúng ta muốn đục nước béo cò cũng sẽ càng khó khăn hơn bây giờ. Người nói cũng có lý, dù sao thì đó cũng là thú non. Tiểu Lục nói, cho nên mới có cách thứ hai, đó là chúng ta âm thầm ra tay, khiến cho đám người ở phân đảng Ngự Thú Tông không kịp trở tay, tạo thành sự đã rồi. Sau đó không nói những cái khác, ít nhất ta có thể lấy danh nghĩa thần kiếm phái ra để bảo vệ nó. Tiểu Thất hỏi, sự đã rồi, người muốn làm gì? Bọn chúng không bắt được thú non, cho nên hiện tại nó vẫn là vật vô chủ. Về lý mà nói, chính là ai đến trước thì người đó được trước. Vân Châu vốn là nơi hỗn loạn, Ngự Thú Tông ở Vân Đài Sơn cũng không có danh tiếng gì. Hơn nữa Vạn Tiền Bình cũng chưa rút khỏi nơi đây, cho nên tài nguyên ở nơi này, trừ phi ngươi nắm giữ trong tay, nếu không sẽ không ai thừa nhận ngươi là chủ nhân của nó. Đương nhiên lý luận này không áp dụng được cho những môn phái bình thường, bởi vì cấp độ của hổ, kết quả chắc chắn sẽ bị Ngự Thú Tông tìm đến tận cửa. Nhưng bọn chúng dám đến thần kiếm phái gây chuyện sao? Mắt Tiểu Thất sáng đèn khen ngợi, không ngờ ngươi lại am hiểu quy tắc như vậy. Đây chính là tố chất cần thiết của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp đấy. Tiêu Lục cũng không hề khách khí, cho nên đối với chúng ta mà nói, hành động lần này rất đơn giản, chỉ cần tìm được thú non trước Ngự Thú Tông, sau đó ta sẽ dùng thiên phù quay về núi, cho dù bọn chúng có ấm ức cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nghe đến đây Tiểu Thất càng thêm hưng phấn, nói hay lắm, nhưng làm sao chúng ta mới tìm được thú non kia? Theo ta được biết, tuy rằng thực lực của nó không mạnh, nhưng lại có thần thông đặc biệt, khiến cho những người chuyên nghiệp như Ngự Thú Tông cũng không làm gì được. Cho nên bọn chúng mới phải chờ đến linh bảo Ngự Thú Quyệt. Nếu dễ tìm như vậy, bọn chúng đã sớm thành công rồi, cần gì phải bày ra loại trận pháp vô nhân đạo như là sinh linh tụ nguyên trận chứ? Chuyện này à, phải xem vào đó thôi. Tiểu Lục nói xong, liền dùng chân đá đá con chó nhỏ. Dù sao thì nó cũng là chuẩn tiền thú, chắc chắn có bản lĩnh tìm kiếm đồng loại chứ. Tiểu Thất sửng sốt, cộng hưởng à? Ta từng đọc được trong sách, linh thú càng cao cấp thì càng dễ dàng sinh ra cộng hưởng với nhau. Ví dụ như khi có bảo vật thượng cổ xuất thế, thì những linh bảo ở gần đó sẽ cảm ứng được. Tuy rằng con chó ngốc này đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng dù sao cũng là chuẩn tiền thú, chắc chắn là có năng lực cộng hưởng này chứ. Tiểu Thất những con chó đang dùng chân gãi gãi đầu với vẻ mặt không chắc chắn. Người chắc chắn là nó làm được à? Không sao, nếu mà không tìm được, không cho nó ăn cơm, chắc chắn nó sẽ tìm được. Gâu. Cảm nhận được nguy cơ, con chó lập tức trở nên căng thẳng chưa từng thấy, hai mắt trợn tròn xoe, cái mũi cũng không ngừng co rúm, người ngửi khắp nơi. Nó làm bộ làm tịch như vậy, chẳng khác nào lên tiếng đảm bảo trong cuộc họp, ai cũng không thể trong lòng. Ngay cả Tiểu Thất hiểu rất rõ tập tính của loài chó cũng chỉ cười nói, sục sinh này cũng biết giả vờ giả vịt đấy chứ. Nhưng ngày sau đó, nụ cười của Tiểu Thất lập tức cứng đờ trên mặt. Con chó đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Đừng nói nữa, hình như đã ta cảm nhận được thật. Tiểu Thất kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Nó biết nói à? Tiêu Lục cũng kinh ngạc không kém. Thần kỳ thật đấy, nó cũng không phải chó thịt. Con chó không để ý đến hai người, vừa hít hít cái mũi vừa nói. Trên Vân Đài Sơn này có một mùi rất kỳ quái, lục trực thật không cảm nhận được, nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, hình như là mùi của đồng loại ta. Tiểu Lục hỏi, ngươi có thể cảm nhận được rõ ràng hơn không? Rất khó đấy, mùi của nó rất nhạt, hơn nữa còn tản ra khắp 500 vạn dặm xung quanh đây. Ta không có cách nào xác định được vị trí cụ thể. Không sao, ta đoán trước được chuyện này rồi. Tiếp lục gật đầu. Nếu dễ tìm như vậy thì Ngự Thú Tông đã sớm thành công từ lâu rồi. Lần này chúng ta có rất nhiều thời gian. Hơn nữa 500 dặm xung quanh Vân Đài Sơn cũng không lớn. Chỉ cần bỏ công sức ra tìm kiếm, chắc chắn là sẽ tìm được manh mối. Con chó kia để hít hít cái mũi, lại nói, hình như có mùi vị của ánh trăng. Tiểu Lục sửng sốt, thuận tay lấy một cái bánh trùng thủ từ trong túi trữ vật ra, ném cho nó. Ngươi người xem có phải cái mùi này không? Đây là mùi vị ánh trăng mà ngươi nói à? Con chó cũng sửng sốt, sau đó lập tức cắn một miếng bánh trung thu, hăm hồ nói, hình như là vậy. Một lát sau, nó bỗng phun ra cái bánh trung thu, lầm bầm. Bánh trung thu, nhân ngũ vị à? Vào lúc Tiêu Lục quyết định tự mình đi tìm thú non trong truyền thuyết ở khu vực 500 dặm xung quanh Vân Đài Sơn, thì trên đỉnh Tọa Phong, các vị trưởng lão của Vân Đàng Cự Thú Tông đã phải trải qua một trận lôi kiếp đáng nhớ. Tọa Phong là ngọn núi cao nhất trong phạm vi 500 dặm xung quanh Vân Đài Sơn. Đứng trên đỉnh núi, có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Trên đỉnh núi vốn có một tòa đạo quán do tu sĩ của Bạch Long Quan xây dựng, nhưng hiện tại đã bị Ngự Thú Tông phá bỏ. Thay vào đó là một tòa đại điện được xây dựng bằng đá, trông vừa thô kệch lại vừa hung hăng hơn tòa đạo quán trước đó rất nhiều. Nhưng mà tòa điện phủ được xây dựng và gia cố bằng bí pháp này lại run rẩy từng đợt trong tiếng gầm gừ, nứt ra những vết rạn lớn nhỏ. Cho bụi và đá vụn rơi xuống, dường như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hai tên phế vật vô dụng các ngươi. Bên trong điện, một tiếng đứa thai mèo mặt mày xám xịt quỳ gối giữa đại điện. Bên cạnh là một gã cao lớn lực lưỡng, nửa người để trần, trên da chi chít những vết sẹo do bình đào gây ra. Hai người lại lê bị tiếng gầm gừ chấn động từ chính điện ập tới. Thân thể lảo đảo như sắp ngã, máu chảy ra từ thất khiếu. Tu vi của thiếu nữ tai mèo cao hơn Xích Hầu rất nhiều, nhưng áp lực mà nàng phải chịu đựng cũng nặng hơn gấp trăm ngàn lần, đã sắp không gánh nổi nữa. Ngồi ở vị trí thủ tọa, phát ra tiếng gầm sấm rền vang dội, là một gã tu sĩ cường tráng, dáng người còn phạm vỡ hơn cả Xích Hầu. Trên cái cổ to khỏe là với cái đầu của con hổ, chính là đại trưởng lão của nơi đây, Nguyên Anh chân nhân Hổ Vương Lôi Chấn. Vị đại trưởng lão đầu hổ thân người này không phải xuất thân từ linh thú, bản thân là tu sĩ nhân loại huyết thống thuần khiết, chỉ là khi tấn cấp Nguyên Anh tái tạo thân thể đã lựa chọn thu hóa vĩnh viễn. Tuy không còn ngoại hình của con người, nhưng lại có được thần thông của linh thú. Hổ khiếu lôi âm hôm nay chính là một trong số đó. Sử dụng tu vi Nguyên Anh phát động lôi âm, cho dù là tu sĩ kim đan đỉnh phong cũng không chịu nổi. Uy lực của nó còn mạnh hơn gấp 10 lần so với tiếng gào thét của thiếu nữ tai mèo trong khe núi. Nếu không phải Hổ Vương không có ý định giết người, thì 11 vị trưởng lão lớn nhỏ trong điện lúc này đã không còn ai sống được. Những người có mặt ở đây đều biết, Hổ Vương tuy nổi giận nhưng không có sát ý, bèn vận dụng tu vi dốc toàn lực để chống đỡ. Chờ khi cơn giận của Hổ Vương nguôi ngoai rồi sẽ thảo luận chính sự. Không bao lâu sau, lôi âm dần dần biến mất. Mọi người đều cảm nhận nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Hổ Vương lại hừ lạnh một tiếng, khiến cho mọi người lại hồi hộp trở lại. Chúng ta từ Thiên Nam Châu đến đây đã hơn một năm. Mọi người ở đây đều là kim đan chân nhân. Thời gian một năm tuy không dài, nhưng tâm huyết chúng ta bỏ ra là không ít. Kể cả ta, quá nửa mọi người ở đây đều có phải trở ngại trong tu hành, cần phải bế quan tu luyện càng sớm càng tốt. Nhưng vì đại kế của môn phái, hơn một năm qua không một ai lơ là dù chỉ một chút. Chúng ta gây dựng từ hai bàn tay trắng, tổng bồn cũng chẳng hỗ trợ gì. Một viên gạch, một viên ngói trên ngọn núi này đều do chúng ta tự tay xây dựng, tiêu tốn rất nhiều. Dưới chiếc ghế cao của hắn, các vị trưởng lão ngồi thành hai hàng đều âm thầm gật đầu. Nào chỉ hơn một năm nay, khi còn ở Thiên Nam Châu, mọi người đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi. Tính cả những thứ đó, tâm huyết mà mọi người bỏ ra thật khó mà đong đếm được. Những gì chúng ta làm đều không uổng phí. Chúng ta tưởng xa đến đây, chỉ trong vòng một năm đã có thể đặt chân ở đây. Khu vực 500 dặm xung quanh Vân Đài Sơn, bao gồm cả chủ nhân cũ Bạch Long Quan, cùng với hơn 10 thế lực tù tiền lớn nhỏ khác đều bị chúng ta đuổi đi. Ngọn núi này có thể nói là nằm trong lòng bàn tay của chúng ta rồi. Nghe đến đây, sắc mặt của hai hàng trưởng lão đều trở nên u ám. Nhưng mà nửa năm sau đó, ngay cả một tấc đất trong lòng bàn tay, chúng ta cũng không thể nào kiểm soát được. Còn súc sinh kia cứ trốn trong Vân Đài Sơn, chúng ta tìm mãi chẳng thể bóng dáng. 3 tháng trước, sứ giả của Tông Môn đến đây, các người có đoán được hắn đã nói gì không? Các vị trưởng lão cũng không cần phải đoán, chỉ cần nhìn sắc mặt u ám của Hồ Vương đã biết. Đám người ở Thiên Nam Châu kia tuyệt đối không có lời gì tốt đẹp. Nhưng lời đó ta không muốn nhắc lại. Ngày đó tên sứ giả kia, ăn nói hàm hồ, ta đã tự tay xé rách miệng của hắn. Các vị trưởng lão đều kinh hãi biến sắc. Tên sứ giả 3 tháng trước chính là kẻ được sủng ái trước mặt tông chủ. Còn các vị trưởng lão trên Vân Đại Sơn này vốn đã bị kẻ lạnh trong tông môn. Chẳng phải là... Từ 5 năm trước, khi biết được tin tức về Nguyệt Linh trên Vân Đại Sơn, tất cả những gì chúng ta làm đều là vì nó. Con đường này đã đi đến ngày hôm nay, chúng ta đã không còn đường lui. Bất kể gặp phải khó khăn gì, cho dù là kẻ nào ở Thiên Nam Châu đến cản trở, cho dù là Nguyệt Linh có thêm thần thông mới, hay là có tên tạp chủng như là Cẩu Nhục Thiên Sư kia ngáng chân, việc duy nhất chúng ta cần làm chính là nghiền nát những trở ngại đó. Vì vậy chúng ta sẽ không từ thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào. Vừa nói thì Hổ Phương vừa nắm chặt 5 đấm, bọc nát không khí, phát ra tiếng nổ chói tai. Linh Yên, chuyện của Cẩu Nhục Thiền Sư vẫn luôn do người phụ trách. Lần này để cho ả ta chạy thoát cũng là sai lầm của người. Hiện giờ đang cần người, ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, tự mình đến bắt ả ta về đây. Tiểu nữ tai mèo vội vàng gật đầu nhận lệnh. Nhưng trong đôi mắt linh động lại thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói về tu vi, Cẩu Nhục Thiền Sư là kim đan trung kỳ, tự nhiên không thể so sánh với nàng là kim đan đỉnh phong. Nhưng công pháp của đối phương rất cao minh, nội công thâm hậu, thực lực tổng hợp không kém nàng là bao. Hôm đó nếu không phải ở trong trận pháp của Ngự Thú Tông, nàng cũng không nắm chắc có thể đánh bại đối thủ. Huống chi Cẩu Nhục Thiền Sư còn có một món linh bảo trung phẩm trong tay, đủ để xoay chuyển tình thế. Hôm nay Hổ Vương muốn nàng lập công chuộc tội, đi bắt Cẩu Nhục Thiền Sư, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hổ Vương liếc nhìn nàng, hừ lạnh nói, sao hả, người thấy khó khăn sao? Không, thuộc hạ không dám. Tiểu nữ tai mèo toát mồ hôi lạnh, cả người run lên như cầy giấy. Con tiện nhân kia tu vi không cao, nhưng trong tay lại có một món bảo bối không tồi. Người một mình quả thực là không phải đối thủ của ả ta, nhưng ta cũng sẽ không để cho người chịu chết vô ích. Ta sẽ cho người mượn một người. Tiểu nữ tai mèo trong lòng cả kinh, sau đó lại bừng rỡ. Tứ đại linh thú dưới trướng Hổ Phương, bất kỳ con nào cũng có tu vi không kém gì nàng. Hơn nữa mỗi con đều có thần thông, là những trợ thủ đắc lực hiếm có. Nếu thật sự có 4 con linh thú đó hỗ trợ, việc xử lý Cẩu Nhục Thiền Sư và 2 con cá tạp nham kia chẳng phải là trở bàn tay sao? Được rồi, vào đi. Theo tiếng gọi của Hổ Vương, từ phía sau đại điện đi ra một người. Người nọ mang theo hơi thở của Thiên Tham Châu, hiển nhiên là người mà Hổ Vương vừa gọi đến từ tổng bộ. Thế nhưng khi người nọ vừa xuất hiện, Linh Nghiên liền như bị sét đánh, há hốc mồm kinh ngạc. Sao lại là hắn? Nhìn cả tu sĩ trung niên đang cung kính hành lễ trước mặt Hổ Vương, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Thân thể Linh Yên không tự chủ được mà run lên, làn da toàn thân như bị kim châm, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Những ký ức tàn khốc năm xưa lại ùa về. Giờ đây Linh Yên đã hóa hình thành công, tuy rằng trên cơ thể vẫn còn một số đặc trưng của linh thú, nhưng dù sao cũng đã là tu sĩ chính thức của Ngự Thú Tông, được hưởng ngoại đãi ngộ như tu sĩ nhân loại. Nhưng trước đó nàng chỉ là một con linh thú bình thường dưới trướng Ngự Thú Tông, bị tu sĩ bắt từ trong núi hoang về, rồi trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt mới có thể hiểu được quy tắc của thế giới loài người. Mà người phụ trách huấn luyện nàng khi đó lại chính là gã tu sĩ già đèn trước mắt này. Thuần Huyền Thú Sư A Hạ. Linh Yên, lâu rồi không gặp. Đối mặt với nụ cười thân thiện kia, Linh Yên lại run rẩy lùi về phía sau mấy bước. Trước đây mỗi khi gặp A Hạ nở nụ cười như vậy, chính là lúc những đau khổ bắt đầu. Hổ Vương thấy vậy thì nhíu mày. Ta nghe nói khi còn ở Thiên Nam Châu, Hai người các ngươi từng là sư đồ, hiểu rõ về nhau, phối hợp rất ăn ý. Trước kia khi hợp tác, hiệu quả cũng rất tốt. Vì vậy ta mới gọi hắn đến. Linh Nghiên, ngươi có vấn đề gì sao? Linh Nghiên mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Hồ Vương, nàng đành phải nuốt lời định nói vào trong. Có lẽ Hồ Vương biết một số chuyện trong quá khứ, nhưng hắn không quan tâm. Như hắn đã nói, hai người từng là sư đồ, phối hợp rất ăn ý, hiệu quả làm việc rất tốt. Nếu không kể đến những đau khổ mà Linh Yên phải trải qua, quả thực là một cặp đôi hoàn hảo. Còn về nỗi đau của Linh Yên, Hồ Vương cần phải quan tâm sao? Ta không có vấn đề gì. Linh Yên siết chặt nắm đấm, không ngừng tự chủ với bản thân. Ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Hiện tại, ta đã là Kim Đan đỉnh phong, không cần phải sợ hãi tên A Hạ, chỉ là Kim Đan trung kỳ nữa. A Hạ tu hành hơn 200 năm mà vẫn không thể đột phá, hắn kém xa ta. Nhưng mà nàng vừa nghĩ như vậy, thì sau lưng liền vang vọng lên giọng nói của A Hạ. Mới 30 năm không gặp, người đã là cường giả Kim Đan đỉnh phong rồi. Quả là căn cốt đáng ngưỡng mộ. Vừa nói, mấy ngón tay lạnh như băng của A Hạ lại lặng lẽ đặt lên gáy của Linh Yên. Một luồng năng lượng âm hàn tỏa ra như là muốn đóng băng cả ngọc phủ của nàng. Linh Yên hoảng sợ, đang định vận chuyển pháp lực chống cự, thì luồng năng lượng kia đã biến mất không dấu vết. A Hạ vẫn đứng bên cạnh Hổ Vương, không hề di chuyển nửa bước. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của Linh Yên, trong lòng của nàng rối bời. Nhưng lúc này, đã không còn ai để ý đến dáng vẻ khác thường của nàng nữa. Hồ Vương sau khi sắp xếp xong chuyện của cậu nhục thiền sư, bèn bắt đầu phân phó mọi người tiếp tục bố trí trận pháp, luyện chế linh bảo trên Vân Đài Sơn để bắt Nguyệt Ly. Mọi người đều tập trung tinh thần không dám lơi lả. Hiện tại đã gần đến tháng 7, thời khắc mấu chốt sắp đến gần, nhiệm vụ mà Hồ Vương giao phó ngày càng nặng. Không một ai còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người khác nữa. Trận lâu sau, Hồ Vương phân phó xong nhiệm vụ cho tất cả mọi người. Các vị trưởng lão lần lượt rời đi, chỉ còn lại một người ở lại trong điện. Sắc mặt người đó đã trắng bệch. Đó chính là Xích Hầu. Hắn đã mất đi Ngân Bối, mất đi cả Bạch Nha. Hai đại linh thú đều đã chết. Pháp bảo bản mệnh bị cướp, tu vi giảm sút nghiêm trọng, gần như không thể duy trì được cảnh giới Kim Đan. Trong mắt của rất nhiều người, vị trưởng lão trẻ tuổi này đã không còn giá trị gì nữa. Khi nãy lúc phân phó nhiệm vụ, phần việc vốn thuộc về Xích Hầu cũng đã bị Hổ Vương chia cho các vị trưởng lão khác. Không có công thì không được hưởng lộc. Ý tứ của Hổ Vương đã quá rõ ràng, nhưng Xích Hầu không cam tâm từ bỏ như vậy. Đại trưởng lão, ta... Hổ Vương căn bản không thèm để ý đến hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn lên một cái, xoay người rời khỏi ghế thủ tọa đại điện. Xích Hầu cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng vô cùng buồn bã. Kim đan vàng rực trong ngọc phủ bị một màn sương mù bao phủ, dường như có nguy cơ tan vỡ. Nhưng đúng lúc này, một luồng lực lượng âm nhu từ phía sau hắn ập đến, ổn định lại ngọc phủ đang rung chuyển. Xích Hầu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt có phần xa lạ. À hả? Xích Hầu không biết nhiều về gã tuần thú sư đến từ Thiên Nam Châu này, chỉ biết tu vi của gã không có kim đan trung kỳ. Hơn 50 năm nay, không có tiến bộ gì đáng kể. Trên con đường tu hành đã là một tên phế nhân. Nhưng gã am hiểu thuần thú, được một số vị đại trưởng lão ở Thiên Nam Châu coi trọng. Còn Hồ Vương không biết dùng cách nào đã điều gã đến đây hợp tác với Linh Yên. Nói tóm lại, gã là một người có cách hắn rất xa. Cho dù là gã là một tên phế nhân trên con đường tu hành, thì cũng là một tên phế nhân ở cảnh giới Kim Đan trung kỳ. Mạnh hơn hắn rất nhiều. Người như vậy tìm hắn làm gì? A Hạ mỉm cười, trên gương mặt đen sạm kia lộ ra vẻ âm trầm khiến cho Xích Hầu phải rùng mình. Ta có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vừa hai đại trưởng lão không phân phó nhiệm vụ cho ngươi, ta muốn nhân lúc ngươi rảnh rỗi, không bằng đi Thiên Thủy Hồ một chuyến. Vân Đài Sơn rộng 500 dặm, nói lớn không lớn, nhưng địa hình núi non trùng điệp phức tạp, linh khí biến hóa thất thường, giao thoa với nhau tạo nên một môi trường đa dạng. Nhìn từ trên cao, Vân Đại Sơn có vẻ không rộng lắm, nhưng nếu đi bộ, 10 ngày nửa tháng cũng chỉ đi hết một góc. Tiêu Lực đã đi ở Vân Đại Sơn được hơn một tuần. Ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng chưa đi hết. Một mặt là do ngự thú tông đã tăng cường phòng bị, đệ tử và linh thú tuần tra nhiều hơn hẳn ngày thường, gây không ít khó khăn cho kế hoạch của Tiêu Lục. Mặt khác thì con chó ngốc dẫn đường cũng gặp rắc rối, thường xuyên đi lòng vòng, khiến cho Tiêu Lục cả lãng phí cả nửa ngày trời. Sau đó mới ngây thơ kêu lên, mất dấu rồi. Tiêu Lục đi lại trong Vân Đài Sơn là muốn mượn cộng hưởng giữa con chó ngốc với tiền thú để tìm ra con tiên thú mang theo mùi hương của ánh trăng trước ngự thú tộc. Đáng tiếc là sau một tuần, hắn phát hiện ra con chó ngốc này thật sự rất vô dụng. Tất nhiên, chó ngốc cũng có lý do của nó. Cộng hưởng gì đó thật ra cũng có tác dụng. Vào những đêm trăng sáng xào thừa, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí còn có thể xác định được vị trí đại khái. Nhưng mà có vẻ như là nó không muốn gặp chúng ta, cố ý lẩn trốn. Bản thân thần giao cách cảm đã yếu, nó lại cố tình che giấu, ta cũng không còn cách nào. Với trí thông minh của con chó ngốc, có thể nói ra một tràng lý luận như vậy, chứng tỏ là nó đang rất lo lắng. Vì thế Tiêu Lực bất lực, nên phải ném một khúc xương trong túi càn khôn cho nó gặm cho đỡ buồn. Leo núi cả tuần trời, kết quả chỉ được như vậy. Tiêu Lực không khỏi nhíu mày, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Còn hai người đồng hành thì chẳng có gì phải lo lắng. Lưu Ly Tiên hồn nhiên ngây thơ, chỉ mải ngắm phía với cảnh đẹp núi rừng. Dọc đường đi, Tiêu Lục luôn chăm sóc nàng chu đáo. Nàng không có gì phải phiền não, chơi đùa rất vui. Còn tiên thú, ngự tu tông gì đó, nàng căn bản không thể để tâm. Mà một vị đồng hành khác lại để lộ ý vị sâu xa. Mấy ngày qua Tiểu Thất Tiền Bối cùng với Lưu Ly Tiên trò chuyện với nhau rất vui. Nàng pháp hiệu là Cổng Nhục Tham Sư, hiển nhiên cũng có chút ham muốn đối với đồ ăn ngon. Mà đặc điểm của Lưu Ly Tiên cũng không cần lắm lời. Mấy ngày nay, hai người bầu bạn hận không thể kết nghĩa kim lan. Thời điểm cao đàm khoái luận về các loại món ngon, ngay cả học bá Tiêu Lục cũng không chen miệng vào được. Hắn tuy rằng đọc sách nhiều, nhưng chính miệng nếm thử món ngon thì thật ra không có bao nhiêu. Căn bản là không tham dự được vào cuộc nói chuyện của hai vị chuyên gia này. Nhưng vẻ hoạt bát của Tiểu Thất cũng chỉ giới hạn ở đó. Ngoài trừ ăn uống vui chơi, chính giữa còn lại một mực không đề cập tới. Lúc không nói chuyện với Lưu Ly Tiên, nàng chỉ yên lặng đi theo phía sau Tiêu Lục, theo hắn đi vòng quanh dưới sự dẫn dắt của con chó kỳ kỳ. Có vẻ chẳng để tâm chút nào. Cho nên Tiêu Lục liền hỏi, thật nương, người không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tiểu Thất hỏi ngược lại, dù sao thì ta cũng không hứng thú gì với con tiền thú kia. Tiêu Lục lại hỏi, người viên ngữ thu tổng có thủ giết cha không đội trời chung thì sao? Tiểu Thất khinh bỉ nói, người mới có thủ giết cha, đúng là ta rất ngứa mắt với ngự thú tông. Có điều mấy ngày qua, hứng thú của ta đối với ngự thú tông cũng phai nhạt rồi. Vấn đề này có thể hủy thì hủy, không thể hủy cũng không sao. Ta không giống như sư đồ các người, làm việc không nhất định phải có kết quả. Người sống trên đời vui vẻ là chính. Nàng ngừng một chút rồi lại nói, không bằng ta xuống bếp nấu cho người bát mì. Tiểu Lục tức giận nói, cho dù người có xuống bếp nấu cho ta ăn, ta cũng sẽ không vui vẻ. Ê dạ, tận là thủ hạ không có người, mọi chuyện đều phải tự mình động thủ thôi. Tiểu Thất ngược lại buồn cười, ai ép người làm việc? Người vừa ngự thú tông vốn đâu có thủ giết cha đoạt vợ. Cho dù bởi vì cảnh tượng trong sơn cốc này thấy cùng với một ít trưởng lão làm sang làm bậy, khiến cho các người kết oán kết thù, nhưng cũng không phải là không buông xuống được, cần gì phải chấp nhất như vậy. Tiểu Lục nghe xong nghiêm túc trả lời vấn đề này. Nếu đã quyết định làm, vậy thì phải cố gắng làm cho tốt. Nhà thám hiểm chuyên nghiệp bọn ta không có thói quen bỏ dở giữa chừng. Ồ, giải thích này cũng hợp lý. Tiểu Thất rất đơn giản tiếp nhận lời nói của Tiêu Lục lại gật đầu. Không hổ danh là hai thầy trò, phong cách làm việc giống nhau như đúc. Nhưng việc này cũng thật là kỳ quái. Sư phụ ngươi là do bản thân bất đắc dĩ, làm việc không thể không liều mạng nên mới thành thói quen. Tư chất cơ duyên của người đều hơn xa sư phụ ngươi, có cần thiết phải liều mạng như vậy không? Hai người vốn là rảnh rỗi không có việc gì làm nên thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhưng nghe Tiểu Thất nói đến đây, Tiêu Lục lập tức hứng thú. Sư phụ ta bản thân bắt đắc dĩ à? Nguyện nghe rõ xem thế nào. Tiểu Thất kinh ngạc. Ngươi là đồ đệ của nàng ta, chẳng lẽ nàng ta chưa từng kể chuyện của mình với ngươi? Chợt lại như hiểu ra điều gì, Cũng đúng, với tính tình của nàng ta chắc chắn sẽ không nói với người những chuyện kia. Tiêu Lục lập tức nói tiếp, cho nên muốn vén màn bí mật lịch sử đen tối phải dựa vào thất nương ngươi rồi. Mặt thầy Tiểu Lục ánh mắt sáng rực, thật sự rất động tâm. Tiểu Thất không khỏi buồn cười. Ngày thường không có việc gì thì bôi đen sư phụ, bây giờ lại bày ra một bộ mặt người hâm mộ. Kỳ thật cũng không có gì to tát, chuyện cụ thể ta biết cũng không nhiều. Dù sao thì ta và nàng ta cũng chỉ là bằng hữu ăn chơi, quen biết tương đối sớm, cho nên biết nhiều hơn một chút. Kỳ thật thì ngươi ở bên cạnh nàng ta tu hành nhiều năm như vậy, sớm nên nhìn ra manh mối rồi. Một phen nói chuyện như mây mù che phủ, Tiêu Lục lại như có điều suy ngẫm, gật gật đầu. Kỳ thật chỉ cần nhìn công pháp người tu hành là có thể nhìn ra vấn đề. Ngươi nhìn Lưu Ly Tiên bên cạnh ngươi xem, nàng ấy tu hành chính là công pháp thượng cổ truyền thừa kiếm tâm thông minh, chú trọng thiên nhân hợp nhất, cho nên nàng ấy đi đứng nằm ngồi cả người đều như hòa làm một thể với hoàn cảnh. Ngươi nhìn nàng ấy đi đường, khoảng cách mỗi một bước đều không giống nhau, nhưng đều thích hợp với hoàn cảnh. Thiên địa linh khí vất qua trước người nàng ấy, từ sau lưng xuyên qua, lưu động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng thời điểm nàng ấy thật tâm muốn động, linh khí trong phạm vi ngàn mét đều sẽ tùy tâm mà động. Đương nhiên đây còn xa mới là cảnh giới thượng thừa của kiếm tâm thông minh, nhưng tính chất đã thể hiện ra. Còn ngươi lúc đi lại, khoảng cách mỗi một bước đều không kém một chút nào. Ngoại trừ lúc ngồi thiền, cả người như phòng bế, thiên địa linh khí không thể nào tiến vào, pháp lực trong cơ thể cũng không tiết lộ ra ngoài chút nào. Ngươi cảm thấy điều này có nghĩa là gì? Mặc dù Tiểu Thân không có nói rõ ràng đáp án, nhưng nhắc nhở đến đây, còn có ai không rõ ràng chứ? Kiếm tâm thông minh là công pháp thượng cổ truyền thừa thời thượng cổ, thiên địa linh khí nồng đượm, cơ duyên khắp nơi. Tu sĩ thời điểm đó cũng đều là khí chất phấn phát, chỉ cần là không có tư chất kém quá đều tiến triển cực nhanh trên con đường tu hành. Dù sao thì hoàn cảnh thực sự quá tốt, cho nên công pháp sinh ra khi đó cũng thường thường cường điệu giao hòa cùng hoàn cảnh, phần nhiều là lợi dụng hoàn cảnh. Về phần vô tướng công này, rõ ràng là công pháp sinh ra từ nơi khỉ ho cỏ gáy. Thời điểm sư phụ phát minh ra thứ này chắc chắn là áp lực như núi. Nếu không phải như thế, tại sao 10 năm trước, lần đầu tiên truyền thụ công pháp, nàng lại trịnh trọng nói, tu tiên chuyện thứ nhất chính là phải đủ cứng. Nhưng cụ thể là chuyện gì, ta thật sự không đoán ra được. Kết quả là Tiểu Thất nhún vai, không đoán ra được à? Nhiều manh mối rõ ràng như vậy, sao ngươi lại không đoán ra? 20 năm trước, khi cái bàn rèn luyện với sư phụ ngươi, ngay cả kẻ chất phác ngay thẳng như ta, cũng nhìn ra được rất nhiều mánh khóe, ngươi lại không nhìn ra được. Tuy rằng thần kiếm phái các ngươi vẫn luôn yếu nhất trong ngũ tuyệt tiên minh, nhưng mà ít nhất 200 năm trước, nhân số cũng không tính là tàn lụi. Đến hơn 100 năm trước, càng được xưng là xuất hiện một thế hệ hoàng kim. Hơn trăm vị tu sĩ tiền phú dị bẩm, quần tinh hội tụ, trong đông chất thời vẻ vang vô hạn. Có lẽ trong thần kiếm sơn các ngươi không đề cập tới đoạn lịch sử này, nhưng hôm nay, những lão quái vật trong cửu châu tu tiên giới quá nửa đều biết một chút. Tiêu Lục không nghe nói nhiều lắm về chuyện này. Hắn tu hành 10 năm, xuống núi rèn luyện cũng không lâu, tầng cấp tiếp xúc cũng không cao, cho nên thật sự chưa từng nghe nói qua về cái gọi là thế hệ hoàng kim. Nhưng lúc này, hắn cũng có thể đoán được một chút. Thế hệ hoàng kim kia bây giờ chỉ còn lại 10 người của thiên kiếm được. Hiện nhiên thần kiếm phái đã từng gặp phải một đả kích cực kỳ thảm khốc, dẫn tới đệ tử thiên tài chết đến nỗi 10 không còn một. Càng đáng sợ hơn là chỉ dẫn ngay cả trưởng bối của thời đại đó cũng đều bị diệt sạch. Các môn phái khác, bất luận là ngũ tuyệt tiên minh hay là tông môn nhất phẩm như là Vạn Tượng Tông, ngoài trừ trưởng môn trưởng lão thường xuyên xuất hiện ra, trong môn phái quá nửa đều có một ít thái thượng trưởng lão bế quan tiềm tu, bối phận so với trưởng môn còn cao hơn. Mà số lượng và thực lực của thái thượng trưởng lão cũng thường thường là thể hiện trực tiếp cho nội tình của một môn phái. Thần kiếm phái đừng nói là thái thượng trưởng lão, ngay cả những người bối phận cao hơn phòng nhã sư bá, tất cả đều ở trong từ đường, một người sống cũng không có, tạo thành một đoạn ký ức cực kỳ đáng chú ý. Bây giờ xem ra chỉ sợ cũng là kết quả của trận đại tai biến kia. Mà sư phụ Tiêu Vũ chính là trong trận đại tai biến đó vì cầu sinh tồn mà sáng tạo ra vô tướng công. Lúc trước nàng nói tu tiên chuyện thứ nhất chính là phải đủ cứng, Đây vốn không phải là nói đùa, mà là lời nói phát ra từ tận đáy lòng. Có lẽ bộ công pháp, chiếc cầu phòng ngự sinh tồn kia, trong mắt của rất nhiều người là nực cười. Nhưng trăm năm trước, thế hệ Hoàng Kim cơ hồ chết sạch, chỉ có Tiêu Vũ với linh căn bình thường để sống sót. Thiên tài chết đi cũng chỉ là một cỗ thi thể. Tiêu Vũ sống sót lại có thể tiếp tục gây họa nhân gian. Ai cao ai thấp, liếc mặt một cái là có thể nhìn ra. Như vậy, Tiểu Thất nói sư phụ làm việc tình liều mạng, hiện nhiên là cũng không phải bởi vì nàng chăm chỉ tu luyện, mà là bởi vì không liều mạng thì chỉ còn có một con đường chết. Nghĩ như vậy, sư phụ cũng thật sự là một người đáng thương. Có điều người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Thập đại trưởng lão Thiên Kiếm Đường, chứ người còn lại đều là người đoan chính. Chỉ có một mình nàng không ngừng phá vỡ giới hạn. Có thể thấy được người này xuất phát từ bản năng. Nghĩ từ đây, lại nghe Tiểu Thất thở dài một tiếng. Thần kiếm phái, thế hệ đệ tử của các người thật sự là rất hạnh phúc. Tiêu Lục nhíu mày, đang định mở miệng, thì bỗng nhiên thấy sắc mặt của Tiểu Thất nghiêm nghị. Không bao lâu phía sau vang lên một giọng nói âm nhu, lạnh lẽo, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc cũng tìm được các người. Khẽ xoay người, Tiêu Lục nhìn thấy một người mặc áo bào xám, cùng với một khuôn mặt đen sạm trong áo bào. Người nó thoạt nhìn chỉ khoảng 3-40 tuổi, nhưng ánh mắt lại như là trải qua vô số tháng năm. Với nhãn lực của Tiêu Lục lúc này, tuy rằng không thể nào phán đoán chính xác tu vi của hắn, nhưng cũng biết hắn tuyệt đối không phải là trẻ như vẻ bề ngoài. Tu vi ít nhất cũng phải trên 100 năm. Gương mặt của người nọ mang theo nụ cười, nhưng lại không nhìn ra chút thiện ý nào. Mặt sau lưng hắn còn có một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng mặc một bộ áo bào rộng thùng thình, che kín cả đầu. Chỉ có hai đôi tai mèo nhọn hoắt là lộ ra ngoài. Mặt dáng người của nàng thoạt nhìn có phần quen mắt. Chính là Kim Đan đỉnh phong mà hắn gặp một tuần trước, thiếu nữ tai mèo. Bị người của Ngự Thú Tông tìm tới cửa, Tiêu Lục nhíu mày, Hồn Sơn kiếm tự xuất hiện trong tay. Tu vi của hắn không cao, ở trong mặt cao thủ Kim Đan cảnh giới, căn bản không có chút năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng một khi Vô Tướng kiếm vực đã triển khai, cho dù là cao thủ Kim Đan cảnh cũng phải tốn một chút công phu. Mà chút công phu ấy hẳn là đủ để cho Tiểu Thất mở ra cánh cửa không gian đào tẩu. Nhưng người đàn ông kia lại mở miệng trước một bước. Chúng ta không có ác ý, chúng ta không có ác ý. Đúng vậy, bây giờ chủ đề của Cửu Châu tu tiên giới là hòa bình cùng phát triển. Có rất ít kẻ dám trắng trợn hồ to chúng ta là để đến để hủy diệt chinh phục. Công phu bề ngoài là càng ngày càng tốt. Cho dù rõ ràng là tiết kỷ dẫm đạp, sinh linh đổ thán, nhưng cái tên tướng quân cầm cờ kia vẫn sẽ giơ cao hai cánh tay dính đầy máu tươi hô to. Chúng ta mang tự do và dân chủ đến cho các người. Đúng vậy, tay trái dân chủ, tay phải tự do, tay trái kéo cung đánh cho người đứt gần gãy xương. Cho nên khi nghe tên tù sĩ kia mở miệng nói không có ác ý, Tiêu Lục Mạn cười lại. Chỉ có người chết mới không có ác ý, cả người tự sát đi, ta sẽ tin tưởng các người. Người đàn ông kia không thèm để ý đến lời chế nhạo của Tiêu Lục. Nụ cười không thay đổi tự mình nói. Ta là A Hạ, vị này bên cạnh ta chắc chắn người cũng đã gặp qua, miêu nữ Linh Yên. A Hạ vừa nói, nụ cười trên mặt dần dần thủ liễm, bày ra một dáng nghiêm túc. Chỉ là đôi mắt đen nhánh kia vẫn khiến cho người ta khó lòng đoán được suy nghĩ. Một tuần trước, chúng ta nhận được chỉ thị của đại trưởng lão muốn đến giải quyết chút phiền toái mà ba người các người gây ra. Tiêu Lục hỏi, sau đó các người lại đến mà không mang theo ác ý. A Hạ nói, không sai, bởi vì ta cảm thấy so với việc đuổi tận giết tuyệt, rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể dùng phương thức hòa bình để giải quyết. Phương thức hòa bình? Đúng vậy, tỉ như ta ở chỗ này thay mặt cho Vân Đà Vân Đài Sơn của Ngự Thú Tông, chân thành hy vọng ba vị có thể không so đo chuyện cũ, hóa giải thù hận. Tiêu Lục nghe vậy gật đầu lìa lịa. Cưỡng giản không được, liền thay đổi thành dụ dỗ. Tính toán của người cũng thật là hay. A Hạ lại cười. Không sai, ta đã cẩn thận tính toán qua. Nếu như muốn đối phó với ba người các ngươi, không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư. Một tên kim đan trung kỳ có linh bảo hộ thân, có thể tùy ý ra vào trong thiên địa ở Ngự Thú Tông ta. Đối thủ như vậy có lẽ có thể đánh bại, đuổi lui, nhưng muốn giải quyết triệt để Em là cho dù là đại trưởng lão tự mình xuất mã cũng chưa chắc có thể làm được. Không chỉ hiện tại chúng ta đang cần người, lại phải phái người đi đối phó với ba người các ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ là được việc này mất việc kia, hà tất phải làm như vậy. Ngày đến đó, tiểu thất kinh ngạc nói, người cũng có phần thú vị đấy, không sống những tên chỉ biết dựa vào thú tính kia. A Hạ chắp tay không dám giấu giếm. Tu vị của ta thấp kém, tự chất ngủ rốt, cả đời này cũng không có hy vọng tiến lên một bước nào nữa, cho nên không có nhuệ khí bức người như những người khác. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, có một số việc bọn họ không giải quyết được, ta ngược lại có thể giải quyết. Kỳ thật theo ta thấy, song phương cũng không có thù hận gì quá lớn, hoàn toàn không cần thiết phải làm lớn chuyện những người chết ta sống như vậy. Tiểu thất hỏi, không có thù hận quá lớn à? A Hạ nói, chỉ là mấy ngàn con chó mà thôi, cũng đáng để kết thành thù hận sao? Chẳng qua là đám trưởng lão kia xử lý qua mức nóng hỏng rồi. Nếu như các người bằng lòng bỏ qua chuyện cũ, chúng ta nhất định sẽ chân thành xin lỗi vì hành vi vô lễ lúc trước. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng sang phía Tiểu Lục. Tương tự, ta cũng muốn thay mặt cho xích hậu trưởng lão xin lỗi ngươi vì hành vi vô lễ khi trước. Tiểu Lục cười lạnh nói, nếu như xin lỗi có ích, vậy còn cần nhân dân tệ làm gì? A Hạ lại gật đầu, đúng vậy đúng vậy, chỉ nói miệng thì làm sao có thể lấy được thành ý của người khác, cho nên vì biểu đạt thành ý. Vừa nói hắn vừa lấy ra một thứ từ trong tay áo. Thứ này vừa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Lục lập tức cứng đơ. Đó là một cánh tay, cơ bắp cuộn cuộn, xương cốt thô ráp. Hắn nhớ rất rõ, đây chính là cánh tay phải của Xích Hầu. Hắn thân là trưởng lão của Ngự Thú Tông, quản lý không nghiêm. Hai tên đồ đệ kia lại dám lớn mật mưu đồ linh thú của người. Sau đó hắn lại bị ma quỷ ám ảnh, muốn dùng bổn mạng linh thú cướp đoạt. Cuối cùng thậm chí tự mình ra tay. Hành vi như vậy dựa theo bổn quy, nhất định phải nghiêm trị. Hôm nay ta mang cánh tay của hắn đến đây để tạ tội. Không biết có thể khiến vị bằng hữu này bỏ qua chuyện cũ hay không. Không nói đến cánh tay này có phần lượng như thế nào. Chỉ trên việc một kim đan chân nhân như hắn lại tự hạ thấp mình nói chuyện với một tên trúc cơ trung kỳ như Tiêu Lục, đó là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cho dù trong mắt của A Hạ có toát ra hàn quang âm trầm khiến cho người ta khó lòng đoán được, nhưng tư thái của hắn quả thật không thể bắt bẻ. Tiêu Lục cười ha ha, xem ra các người cũng biết cách tận dụng phế vật nhỉ. Ngày ấy hắn cùng Lưu Ly Tiên, Kỳ Kỳ Cầu liên thủ đánh lùi Xích Hậu, giết hai con linh thú của hắn, chặt đứt bản mệnh pháp bảo. Bản lĩnh của Xích Hầu ít nhất bị phế đi 6 phần. Cảnh giới kim đan tuy rằng vẫn còn, nhưng dùng đẳng cấp chế độ của Tiểu Lục để phân chia, đó chỉ là kim đan cửu phẩm trừ N. Thực lực thật sự đã sớm rớt xuống trình độ nào không biết. Mà gặp phải trọng thương như thế, bằng tư chất tâm tính của Xích Hầu, muốn ngóc đầu trở lại nào có dễ dàng gì. Quả thân chỉ là một tên phế vật. Mà cánh tay của một tên phế vật có thể đáng giá bao nhiêu? Tiểu Lục chẳng chút kiêng dè mà chỉ thẳng vấn đề. Quả là có chút ý tứ tát vào mặt Hạ A Hạ. Nhưng A Hạ vẫn không hề tức giận, tiếp tục gật đầu nói, đúng vậy, chỉ bằng vào điều này vẫn chưa đủ để chứng minh thành ý của ta, cho nên Linh Yên lại đây. Thiếu nữ tai mèo trong chiếc áo choàng phía sau run lên, chậm rãi bước tới, cởi mũ trùm đầu. Vẫn là thiếu nữ hóa hình linh thú non nớt, nhưng không kém phần hào hùng đó. Chỉ là so với mấy ngày trước, sắc mặt của nàng trắng bệch, linh khí hoàn toàn biến mất. Hơn nữa trên mặt còn đeo một cái bịt mắt màu đen, che khuất mắt phải. Sau đó thiếu nữ đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay, một viên miêu nhãn thạch lập lòe tỏa sáng. Người! Tiểu thật kinh ngạc vạn trạng, thậm chí còn có phần tức giận. Tiêu Lục ở bên cạnh cũng mở to hai mắt, nhìn qua. Hiển nhiên cảnh tượng này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. A Hạ vẫn mỉm cười. Lấy linh vật thượng phẩm này làm vật bồi thường, hắn có thể chứng minh thành ý của ta rồi chứ. Tiêu Lục trầm mặc, Tiểu Thất cũng trầm mặc. Lưu Ly Tiên khó tin nhìn thiếu nữ và miêu nhãn thạch trong tay của nàng, muốn mở miệng lại không biết nên phải nói gì. Đối với chuyện này, cho dù là người hà khắc đến đâu cũng không thể nói thêm gì. Nếu như nói tay phải của Xích Hầu chỉ là tận dụng phế vật, vậy viên miêu nhãn thạch này lại là một vị chân nhân kim đan đỉnh phong, từ hao tổn thân thể biến thành linh vật. Hơn đã dùng bí pháp để lấy đi nhãn cầu, hóa thành bảo thạch. Mắt phải gần như không thể tái sinh, trừ phi tấn cấp nguyên anh, có được cơ hội tái tạo cơ thể. Nhưng từ kim đan đỉnh phong đến nguyên anh, cửa ải kia nào dễ dàng vượt qua. Linh nhiên lại là linh thú hóa hình, tấn cấp còn khó khăn hơn gấp bội so với tu sĩ nhân loại. Nay thân thể có khuyết điểm, độ khó lại tăng lên, gần như có thể nói là vô vọng tấn cấp. Tổn thất như vậy cho dù đã ở trong môn phái nhất phẩm cũng không thể xem nhẹ. Kim đan chân nhân của ngự thú tông tuy không ít, nhưng mỗi người đều có giá trị của mình. Cứ như vậy mà hủy hoại một người, thật sự là... Tiểu Lục trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào A Hạ. Thái độ của A Hạ vốn dĩ không có gì để bắt bẻ, nhưng chính vì vậy ngược lại khiến người ta khó chịu, bởi vì điều kiện như vậy quả thực có lực lượng không thể cự tuyệt. A Hạ bày ra tư thế rất thấp, nhưng sau lưng lại tựa như là có núi chống đỡ. Tại sao ư? Rất đơn giản. Nếu lúc này A Hạ lấy ra vàng bạc châu báu, thậm chí là linh bảo thượng phẩm, Tiêu Lục đều có thể nói một câu: lão tử đây cao thượng không thèm lấy. Nhưng trong mắt của đối phương cũng móc ra rồi. Ngươi còn không thèm sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cả ngự thú tông chết sạch ngươi mới vừa lòng? Đến lúc đó, cái ngang ngược vô lý không còn là ngự thú tông có lỗi trước, mà là Tiêu Lục không chịu buông tha. Không thể không thừa nhận, thủ đoạn này tuy rằng ác độc, tuyệt đối không phải chính đạo, nhưng quả thật khiến người ta khó xử vạn phần. Tiểu Lục trầm mặc, nhìn nụ cười càng ngày càng sâu xa trên gương mặt của A Hạ, trong lòng lửa giận bừng bừng. Tiểu Lục là người, phần lớn thời gian đều là ăn mềm không ăn cứng. Nếu như đối đãi với hắn bằng thành ý, trừ phi thật sự có mâu thuẫn không thể điều hòa, nếu không thì Tiểu Lục làm việc gì cũng sẽ trở lại đường lui. Nhưng bây giờ A Hạ lại bày ra dáng vẻ mềm nắn rắn vuông, khiến cho trong lòng Tiểu Lục bốc hỏa. Muốn chơi trò tâm cơ với ta sao? Người chắc chứ? Nhưng còn chưa đợi Tiêu Lục hành động, Tiểu Thật phía sau đã cất tiếng thở dài thương xót. Nếu thật lòng muốn tỏ ý, cần gì phải ban ơn huệ cho người khác? Chứ người cũng có mắt, sao không tự móc mắt của mình ra? Vừa nói, Tiểu Thất tay cầm thiền trượng bước lên vài bước. Thiền trượng thô to kia tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu dàng. Dưới ánh sáng đó, Tiêu Lục cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên từ đáy lòng, không khỏi kinh ngạc. Thất nương, người... Lời còn chưa dứt, hắn đã không nói nên lời. Chỉ thấy trong nháy mắt, Tiểu Thất đã bước ra, thân hình nữ nhân trở nên cao lớn vô hạn, áo tím trên người theo thiền trượng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mỗi động tác đều như có cánh hoa bành múa, tiếng nhạc thiền du dương. Bên cạnh nàng ta như có trăm vị la hán cùng tụng kinh, thành thế to lớn, uy thế hùng hồn khiến cho người ta không thể kháng cự. Đúng là hài tử đáng thương. Tiểu Thất nhìn thiếu nữ tai mèo với ánh mắt đầy thương xót, sau đó đưa thiền trượng ra, tốc độ nhìn như chậm mà nhanh, điểm vào lòng bàn tay của nàng. Viền biểu nhãn thạch lập tức chuyển động, từ hình dạng góc cạnh rõ ràng dần dần phồng lên, bên trong cũng xuất hiện hơi nước, chỉ trong đắt sau đã biến thành một khối nước. Đến lúc này, ngay cả A Hà thần bí kia cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Mắt phải của Linh Yên bị người ta dùng bí thuật lấy đi, tinh luyện thành bảo vật, đã từ vật sống biến thành vật chết. Mà thiền quang của Tiểu Thất chỉ điểm một cái lại có thể hóa giải, biến vật chết thành vật sống, quả thật là thần kỹ. Trở về đi. Tiểu Thất thở dài một tiếng, thiền trượng khẽ run, nhãn cầu trong lòng bàn tay Linh Yên lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay vào trong cái bịt mắt kia. Tiểu Đức kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó tháo bịt mắt xuống, lộ ra một con mắt linh động chớp chớp, trong suốt như lúc ban đầu. Đúng là thủ đoạn cao minh. Tiếp tục không khỏi cảm thán, muốn biến miểu nhãn thạch thành mắt mèo, độ khó trong đó sao hắn có thể không nhìn ra. Vương hồ Tiểu Thất chỉ là một phân thân, pháp lực cảnh giới chẳng qua chỉ là kim đan trung phẩm. Thiền trưởng trong tay tuy là linh bảo, nhưng cũng không đủ để tạo nên kỳ tích như vậy. Thần kỳ không phải thiền trưởng, mà là Tiểu Thất lấy cảnh giới kim đan biến vật chết thành vật sống. Chứng tỏ nàng ta đã lĩnh ngộ luân hồi chỉ đạo, mà nó là đại đạo mà rất nhiều cao tăng thiền tâm cũng không thể lĩnh ngộ. Quả nhiên có thể làm bằng hữu với sư phụ, tuyệt đối không phải người thường. Mà Tiểu Thất vừa ra tay đã thể hiện thực lực kinh người. đồng thời cũng hóa giải thủ đoạn của A Hạ. Nhãn cầu của ngươi ta trả lại nguyên vẹn, muốn giảng hòa xin hãy đưa ra điều kiện mới. Hơn nữa vừa rồi tiểu thất cũng nói rồi, nếu có thành ý vậy thì tự móc mắt của mình ra. Tiểu thất tay cầm thiền trượng, bên cạnh vẫn là thiền quang lấp lánh. Tiếng tụng kinh không dứt, nhưng từ tâm ban phát, chúng sinh đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng lạnh lùng nhìn A Hạ, dường như đang đợi hắn tự móc mắt của mình ra. Cầm nhục thiền sư tuy có thủ đoạn của thiền sư, nhưng lại không có lòng dạ tử bi của thiền sư. Lúc tâm tình không tốt, có thể ăn sạch mấy ngàn linh huyện trên Vân Đài Sơn. Đương nhiên, cũng sẽ không ngại móc đi trong mắt của kẻ giản trá. A Hạ thở dài, đúng đã khiến người ta khó xử. Xem ra hôm nay không phải lúc thích hợp để bái kiến, chúng ta hôm khác gặp lại vậy. Muốn đi à? Tiêu Lục nhướng mày, tay cầm Khôn Sơn kiếm bước lên một bước, hoàn toàn không để ý đến khoảng cách giữa trúc cơ trung phẩm và kim đan trung phẩm, ra tay trước tiên. A Hạ biến sắc, đương nhiên hắn ta không phải lo lắng chiêu kiếm của Tiêu Lục. Dù không có lời thề tâm ma trói buộc, lực công kích của Tiêu Lục cũng chẳng đáng để hắn bận tâm. Nhưng lúc này Tiêu Lục không phải một mình. Khi hắn rút kiếm, thiếu nữ ngây thơ rực rỡ phía sau tuy không rõ nguyên do, nhưng động tác còn nhanh hơn cả hắn. Cùng là một chiêu đâm thẳng, nhưng kiếm của Lưu Ly Tiên lại khiến cho người ta không thể xem thường. Cho dù khoảng cách giữa trúc cơ thượng phẩm và kim đan trung phẩm là một trời một vực, nhưng kiếm đâm thông minh là cây cầu nối liền trời đất. Một kiếm đâm ra, A Hạ cảm thấy pháp lực quanh người đều dao động theo. Nếu muốn đỡ, tuy rằng không phải không đỡ được, nhưng nghĩ đến đối phương còn có cầu nhục thiền sư với thiền pháp cao thâm khó lường, A Hạ quyết định chạy trốn. A Hạ và Linh Yên đến cùng nhau, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Linh Yên. Hắn vừa lui về phía sau với thi triển độn thuật, đưa tay muốn kéo Linh Yên đi, nhưng Linh Yên lại chần chừ một chút, không lập tức đuổi theo. Kiếm của Lưu Đi Tiên nhân cơ hội đó đột nhiên chuyển hướng, chém một nhát trước mặt Linh Yên. A Hạ nhíu mày, liền kết với Linh Yên bị cắt đứt. Ngay sau đó, độn thuật thi triển, chỉ trong nháy mắt đã dịch chuyển ra ngoài mấy chục dặm. Còn thiếu nữ tai mèo thì bị bỏ lại. Chiến thuật này gần như giống hệt lúc đối phó với Xích Hầu. Chỉ là lần đó, bọn họ giữ lại một cái đầu lâu, chỉ mang giá trị kỷ niệm. Còn lần này, lại giữ lại một thú đuôi kim đan đỉnh phong. Nhìn Linh Yên co rúm, bất kể ai cũng khó có thể liên hệ nàng với vị trưởng lão khí thế lằng nhằn mấy ngày trước. Tiểu Thất, Tiểu Lục, Lưu Đi Tiên, ba người liên thủ giữ chân được trợ thủ đắc lực của A Hạ, khiến cho tu sĩ trùng điền âm trầm kia phải tháo chạy, giành được chiến thắng vẻ vang. Nói một cách đơn giản chính là như vậy. Sau đó ba người nhìn chiến lợi phẩm của mình đều im lặng không nói. Linh Yên bị ba người vây quanh, hàng riêu mèo trên mặt không ngừng run rẩy, che giấu nỗi sợ hãi tột độ trong lòng. Nàng là người có tu vi cao nhất ở đây, kim đan đỉnh phong, thậm chí còn vượt xa Tiểu Thất, càng không biết bỏ ra Tiêu Lục và Lục Đi Tiền đến đâu. Theo lý thuyết, một mình nàng có thể dễ dàng đánh bại ba người bọn họ. Nhưng nàng biết rõ, nếu thật sự động thủ, ba người đối diện chỉ cần một hai chiêu là có thể lấy mạng nàng. Nơi này tuy rằng vẫn là địa phận của Vân Đài Sơn, nhưng đã không có những trận pháp mà nàng quen thuộc. Không có trận pháp dẫn động linh khí trong địa mạch, cũng không mượn được lực lượng của cả Vân Đài Sơn. Nàng không cho rằng chỉ dựa vào ưu thế về tu vi là có thể đánh bại cầu nhục thiền sư. Càng không cần phải nói đến hai tên tu sĩ trúc cơ kia, bọn chúng còn mạnh hơn so với vẻ ngoài rất nhiều. Quan trọng nhất là, nơi mặt với người đã giúp nàng khôi phục lại ánh sáng cho mắt phải. Trong lòng của Linh Yên vô cùng phức tạp. Có lẽ khoảnh khắc A Hạ đưa tay gọi nàng rời đi, nàng do dự chính là vì vậy. Nhưng trong tình huống hiện tại, nàng nên làm gì đây? Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiểu Thất cũng không có chủ kiến, nên phải hỏi Tiêu Lục, luôn có rất nhiều ý tưởng. Tiêu Lục khoanh tay, đánh giá cô gái tai mèo, nhìn qua chỉ khoảng 12-13 tuổi trước mặt. Hay là chúng ta làm chút chuyện gì đó biến thái với nàng ta? Nếu là người khác nói, Tiểu Thất sẽ chỉ xem như lời nói gió bay, nhưng người nói lại là Tiêu Lục. Tiểu Thất giơ thiền trượng lên, nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ. Này, người đường đường là đại nhân vật, sao có thể hạ lưu như thế? Tiêu Lục nói, cho nên mới phải làm chuyện biến thái một cách lặng lẽ. Nàng ta là trưởng lão phân lạc của Ngự Thú Tông, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng so với tên Xích Hậu lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Nó không chừng còn có thể moi được manh mối quan trọng gì đó từ nàng ta. Cho nên ta đề nghị chúng ta dùng hình phạt biến thái để tra khảo nàng ta. Tiểu Thất hỏi. Chuyện thẩm vấn tra khảo thì ta hiểu, nhưng tại sao người cứ phải nhấn mạnh chữ biến thái nhỉ? Tiểu Lục đáp một cách hờ hững. Đối với một tiểu cô nương nhìn qua chỉ mới 12-13 tuổi, cho dù làm gì cũng có vẻ biến thái, chỉ bằng Trương Bình quang minh chính đại mà biến thái đi. Đúng là đồ đệ của sư phụ ngươi, vậy mà lại nói quang minh chính đại mà biến thái. Cũng may là sau đó Tiêu Lục cũng không làm gì biến thái. Tiêu nữ tai mèo đã thành thật khai báo tất cả, quá trình vô cùng thuận lợi. Đối với việc này, Linh Yên cũng có lý do của mình. Ta không thể quay về, cũng không muốn quay về. Chứng kiến thủ đoạn móc mắt người sống của A Hạ, cũng không có để lý giải cho việc Linh Yên phản bội. Dù sao thì mèo vốn dĩ không phải là loài vật nổi tiếng về độ trung thành. Sau khi phản bội, Linh Yên có vẻ buông xuôi. Rất nhiều chuyện Tiêu Lục còn chưa hỏi, nàng đã tự mình khai báo tất cả, bao gồm cả âm mưu của Hổ Vương và các vị trưởng lão khác, và cả tin tức về tiên thú Nguyệt Linh. Tin tức về tiên thú là do chúng ta tình cờ bói được khi còn ở Thiên Nam Châu. Ngự Thú Tông tuy không am hiểu thuật bói toán, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với những tin tức liên quan đến linh thú. Cho nên những năm gần đây, ở những nơi có linh thú quý hiếm xuất hiện trên Cửu Châu Đại Lục, được có bóng dáng của người Ngự Thú Tông. Lời này hoàn toàn phù hợp với nhận thức của Tiêu Lục và những người khác, cho nên bọn họ đều gật đầu. Nhưng tiên thú trăm năm khó gặp, cho dù là Cửu Châu rộng lớn cũng hiếm khi xuất hiện, cho nên trong tông môn cũng có rất nhiều ý kiến bất đồng. Thứ nhất là địa điểm tiên thú xuất hiện là ở Vân Châu, không thuộc phạm vi thế lực của Ngự Thú Tông. Thứ hai là tất cả chỉ là kết quả của một lần bói toán, không đủ để tin tưởng. Cho nên cuối cùng chỉ có Hổ Vương, Lôi Chấn là người hành động quyết đoán nhất, dẫn theo dòng chính của mình đến từ Thiên Nam Châu, trả giá rất lớn, cơ bản là không thể quay về theo đường cũ. Nhưng sau khi đến Vân Đài Sơn, chúng ta phát hiện ra lần này có lẽ đã đánh cược đúng rồi. Trên Vân Đài Sơn thật sự có dấu vết của tiên thú, hơn nữa còn là tiên thú còn non vô cùng quý. Chờ chút, Tiểu Thật cắt ngang, tiên thú kia rốt cuộc là giống gì? Chưa bắt được nó, chúng ta cũng không thể khẳng định. Nhưng dựa theo những gì nắm được, tiên thú còn non kia hẳn là dị chủng trời sinh, là sinh vật được sinh ra từ linh khí của vạn vật trên Vân Đài Sơn, được tinh hoa của Nguyệt Quang nuôi dưỡng mà thành, cho nên chúng ta gọi nó là Nguyệt Linh. Tiếp tục nhớ lại những gì mình đã học được ở Đẳng Vân Đường, so sánh với lời của Linh Yên thì cũng không mâu thuẫn. Tiên thú trên Cửu Châu Đại Lục quá nửa đều không phải là kết quả sinh linh bình thường sinh sôi nảy nở, mà là được thiên địa tạo hóa mà sinh. Bởi vì có đặc thù của linh thú nào đó, nên bị người đời phân chia vào hàng tiên thú. Tuy nhiên là trước thời đại mạt Pháp, có tiên thú từ trong tảng đá nhảy ra, trời sinh có thần thông, cường hãn tuyệt luân. Bởi vì xem ra như là linh hậu, lại được người đời tôn xưng là Mỹ Hậu Vương. Mà con tiên thú Vân Thai Sơn này, tuy rằng còn chưa có ai có thể tận mắt nhìn thấy hình dạng của nó, nhưng mà Ngự Thú Tông ở đây trùy tùng nó đã lâu, đã đoán được hẳn là linh khuyển, cho nên mới thu thập vạn khuyển chỉ lịch, chế tạo ra ngự thú quyển, truyền khắc chế loài khuyển. Ý đồ áp bách tiên thú kia xuất hiện. Đương nhiên ngoài điều đó ra, Ngự Thú Tông đã truy đuổi tiên thú ở Vân Thai Sơn hơn một năm, nắm giữ được lượng lớn tư liệu. Những tư liệu này không đủ để giúp bọn chúng truy đuổi Nguyệt Linh, nhưng đặt vào trong tay của đám người Tiêu Lục có lẽ sẽ có diệu dụng không tưởng được. Đây là bản đồ hành tung mà ta nhớ là do mấy vị trưởng lão cùng nhau suy tính ra. Linh Yên nói xong, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vạch một cái trước người, vẽ ra một tấm bản đồ Vân Thai Sơn hơi mở. Trong đó dùng đường cong màu đỏ đánh dấu ra hành tung của Nguyệt Linh. Tuy là tiền thú, tuy là vạn vật chỉ linh, nhưng nếu nó là sinh linh thì phải tuân thủ pháp tắc sinh linh. Đó từ khi linh thức khai minh đến nay, thời gian tuyệt đối không quá 10 năm. Bởi vậy cho dù có tư chất tiên thú, nhưng thực lực cũng vô cùng có hạn. Thêm nữa là một năm nay nó mải miết thoát khỏi truy đuổi, không có thời gian tu hành, cho nên thực lực cực kỳ có hạn, cho đến nay vẫn chưa thể hóa hình. Dùng tiêu chuẩn tu hành của nhân loại mà nói, chính là kim đan trở xuống. Đinh Nghiên nói xong, dần dần khôi phục vài phần khí thế kim đan đỉnh phong. Lúc nhắc tới Nguyệt Linh, nàng ta như đang bàn luận về con chim trong lồng, cũng chẳng thèm để ý đến phẩm cấp xuất thân của nó. Nguyệt Linh kia còn cao cấp hơn rất nhiều so với Linh Miêu như nàng ta. Bởi vì thực lực không đủ, cho nên hành động tất nhiên sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tuy thân mang thần thông, có thể nhiều lần thoát khỏi truy đuổi của chúng ta, nhưng một năm qua vẫn bị chúng ta tìm được không ít quy luật. 500 vạn dặm Vân Thai Sơn này, có mấy nơi tỷ lệ nó xuất hiện sẽ cao hơn một chút. Tiểu Lục vừa chăm chú nhìn bản đồ vừa hỏi, là tiết điểm địa mạch linh khí à? Sau đó không đợi Linh Yên xác nhận, hắn bèn tự mình suy đoán tiếp. Chắc là vậy. Nó là vạn vật chi linh của Vân Thai Sơn. Trước khi hóa thành hình, không thể rời khỏi Vân Thai Sơn, giống như trẻ con không thể rời khỏi cuống rốn. Mà với cảnh giới hư đan, nó có thể đùa bỡn hơn 10 vị kim đan, cộng thêm một tên nguyên anh của Vân Đàng Cử Thú Tông các người. Hiển nhiên là do cả Vân Thai Sơn này đang giúp nó. Nhưng loại trợ giúp này cũng có dấu vết để lần theo. Nó cho cùng chính là tiết điểm địa mạch. Điểm này các người cũng rõ ràng, nhưng Vân Thái Sơn là nơi có thể thay ngén tiền thú. Địa mạch biến hóa huyền ảo khó lường, tuyệt đối không phải thứ mà đám người chỉ biết thuần thú như các ngươi có thể nắm bắt được. Bởi vậy cho dù biết rõ hành tung của tiền thú kia có liên quan đến địa mạch, các người vẫn không bắt được nó. Chỉ có thể khoanh vùng một số vị trí đại khái để thử vận may. Tiểu Lục nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua miêu nữ Linh Yên đang thán phục không thôi. Không sai chứ. Linh Yên đè nén kinh ngạc trong lòng. Suy luận vừa rồi quả thật không sai chút nào. Mà đó chính là đáp án mà rất nhiều vị trưởng lão phân đẳng cửa thú tông phải liên tục lật xem tư liệu mấy ngày liền mới góp nhặt, tổng hợp được. Không thể tưởng tượng được tu sĩ trẻ tuổi này lại quen thuộc với chuyện tiền thú và địa mạch như vậy. Quả nhiên là kiến thức uyên bác. Hết tập 36.